Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 78 gạch dưới 3, Diệp Thiên tức điên. Ngươi lại mang thai hài tử của hắn. Đảm đương, ha ha, Bạch Tử đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn từng là cái này chư thiên vạn giới định hải thần châm. Mà ngươi trừ bỏ căn này định hải thần châm. Hôm nay chư thiên hỗn loạn, là chính mình một tay tạo thành. Hiện tại ngươi lại cùng người khác nói cái gì thiên hạ hưng vong. Nói cái gì đảm đương. Cái này cát, là ngươi một người trách nhiệm mà thôi. Cùng người khác có quan hệ gì đâu. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạch Tử nói, ở nơi này ma đế mộ trước quanh quần mở ra. Nhất thời làm cho Diệp Thiên hoàn toàn trầm mặc xuống. Là mình, trách nhiệm sao? Là mình làm cho cái này chư thiên vạn giới lâm vào lớn như thế loạn bên trong. Mình giết Lăng Dạ, tự cho là có thể mở tích một thời đại mới. Lại không nghĩ rằng, chư thiên vạn giới hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Cắt cùng hắn nhớ cũng không giống nhau. Là hắn đánh giá thấp chư thiên vạn giới tất cả mọi người dã tâm. Là anh hùng của hắn chủ nghĩa đưa đến đây hết thảy. Ta thừa nhận, đích thật là ta còn quá trẻ. Diệp Thiên tiếp lấy trầm giọng nói, là ta năng lực không đủ. Bạch Tử không nói thêm gì. Diệp Thiên như vậy ở trong mắt nàng cũng bất quá là thời đại một vị thiên kiêu, ngắn ngủi nở rộ hào quang của chính mình, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Chỉ bất quá hắn cái này phù dung sớm nở tối tàn lại trực tiếp đưa đến chư thiên vạn giới đại hỗn loạn. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta có thể thay đổi đây hết thảy. Diệp Thiên tiếp lấy nói ra, chỉ cần có thể trưởng khống 3000 ma đế đại quân, có thể bình định cái này vô số chiến tranh. Chúng ta, Bạch Tử cũng là cười nhạt, tại sao chúng ta? Lăng Dạ là bằng hữu của nàng. Thế nhưng Diệp Thiên, gì cũng không phải. Sở dĩ Diệp Thiên sự tình không có quan hệ gì với nàng, chư thiên vạn giới chuyện cũng không có quan hệ gì với nàng. Muốn 3000 ma đế, quá ta đây quan. Còn lại nói, không cần nhiều lời. Bạch Tử nói tiếp, điểm này, nàng là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dao động. Ngoại trừ Lăng Dạ ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể di chuyển 3000 ma đế. Trừ phi giết nàng. Nhìn lấy trước mặt Bạch Tử, Diệp Thiên trầm mặt, nắm tay hơi nắm chặt. Thế nhưng hắn trung quy không có xuất thủ. Bạch Tử là cực thần cảnh đỉnh phong. Hắn chính là cực thần cảnh đỉnh phong. Hắn nhớ giết Bạch Tử, có khả năng vô cùng nhỏ bé, thậm chí kết quả có thể là đồng quy vu tận. Sở dĩ không cần phải động thủ, ngươi đi đi. Bạch Tử cũng nhìn ra Diệp Thiên không có muốn ý động thủ. Lập tức phất phất tay, coi như ta cầu ngươi, có thể thực hiện. Diệp Thiên tiếp theo nói một câu, ngươi coi như là lấy mệnh muốn nhờ. Không có quan hệ gì với ta chính là không có quan hệ gì với ta. Bạch Tử không chút nào dao động. Cầu, Diệp Thiên ở trong mắt nàng, thật đúng là không có mặt mũi lớn như vậy. Cho dù có mặt mũi này, nàng cũng sẽ không để đường. Chứng kiến Bạch Tử kiên quyết như thế, Diệp Thiên trên mặt hiện đầy thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào cái này 3000 ma đế bình định chư thiên hỗn loạn, lại không nghĩ rằng còn có một cái Bạch Tử che ở nơi đây. Hắn đương nhiên cũng vô pháp quá Bạch Tử cửa này. Quá Bạch Tử cửa này, muốn trả giá cao thật sự là quá lớn. Lăng Dạ thật là làm xong chuẩn bị đầy đủ a. Cho dù là chết rồi, cũng không để cho mình thủ hạ vương bài đại quân bị người khác sử dụng. Còn tìm một cái như thế thái độ kiên quyết cường giả trấn thủ ở này. Diệp Thiên lại một lần cảm thấy chính mình thất bại. Lăng Dạ có thể có như vậy bằng hữu, hắn lại không có. Đây cũng là chứng minh rồi, hắn căn bản không như Lăng Dạ. Ánh mắt nhìn Bạch Tử. Sau một lát, Diệp Thiên cũng sau đó thất vọng xoay người. Rời đi, 3000 ma đế là không cầm được. Chỉ có thể biện pháp khác. Bạch Tử đứng tại chỗ, nhỏ giọng nỉ non, không có vô cực chi cảnh, ngươi liền như vậy một bậc mạc triển rồi hả? Hào quang của ngươi, quả nhiên cũng chỉ có như thế. hoàn toàn chính xác xuất hiện một thời đại Diệp Thiên, đạt được vô cực chi cảnh, trừ diệt huyết ảnh ma chủ. Nhưng, lại chưa từng xuất hiện Diệp Thiên thời đại. Diệp Thiên trung quy, không e rằng địch, ly khai ma đế mộ phía sau. Diệp Thiên có chút vô thần, 3000 ma đế không tới tay. Lấy cái gì đất bằng phẳng chư thiên náo động? Lấy cái gì làm cho chư thiên vạn giới thần phục? Coi như thiên địa minh có thể mời chào bộ phận cường giả. Nhưng trong lúc này, có thể xuất hiện bao nhiêu thần đế cảnh? Hơn 10 vị, vẫn là mấy trăm vị. Cho dù có mấy trăm vị, có thể cùng còn lại đỉnh phong thế lực, kéo ra bao nhiêu chênh lệch? Chính mình, hoàn toàn không có pháp trấn áp loạn thế sao? Không có biện pháp nào sao? Mình và Lăng Dạ so với, liền thực sự lớn như vậy sao? Liền Bạch Tử người như vậy đều nguyện ý vì Lăng Dạ hiệu lực. Cũng là không chút nào đưa hắn không coi vào đâu. Hắn, so với Lăng Dạ sai nhiều như vậy sao? Dứt bỏ thực lực không nói nhân cách mị lực của mình. Chẳng lẽ thực sự không bằng cái kia chúng bạn xa lánh Lăng Dạ sao? Càng là hướng chỗ cao, dường như đứng ở cạnh mình nhân thì càng ít. Càng là đứng cao người thật giống như thì càng không phải coi hắn là hồi sự. Ngược lại càng là tôn kính cái kia nước sơn đêm. Chính mình tính là cái gì chiều hướng phát triển. Chính mình thiết lập thiên địa minh. Bất quá là ngưng tụ một đám người yếu mà thôi. Có đôi khi, thậm chí có thể nói là ô hợp chi chúng. Chính mình cả đời này thành tựu. Dường như căn bản liền không coi là cái gì. Dường như cùng Lăng Dạ so với. Chính mình thực sự, như, này nhỏ bé. Chính mình liền một cái người bị chết cũng không bằng sao. Diệp Thiên tâm tư khó giàn. Ở trong hư không kia du đãng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đi tới một chỗ. Tử Vân tiên giới. Nghĩ đến Lạc U Linh. Diệp Thiên trong lòng chính là đau đớn. Thế nhưng hắn còn là dừng bước. Đứng ở Tử Vân tiên giới phía ngoài hư không kết giới ở ngoài. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lạc U Linh đã từng nói. Ai có thể giết Lăng Dạ, ai có thể thắng nổi Lăng Dạ, người đó liền có thể lấy nàng. Mà mình bây giờ liền làm đến rồi. Vậy mình phải không là, có thể cưới nàng. Cho dù đối với Diệp Thiên mà nói, Lạc U Linh đã không lại hoàn mỹ. Lạc U Linh đã là Lăng Dạ nhân số thêm nhưng hắn trong lòng. Đúng là vẫn còn có Lạc U Linh. Hắn hiện tại toát ra một cái ý nghĩ. Phần trăm, có lẽ. Mình có thể bỏ qua cho Lạc U Linh cùng Lăng Dạ ở giữa sự việc. Chịu đựng nội tâm cái kia một đạo tổn thương. Nghênh cưới khiếu U Linh. Nói như vậy, thiên địa minh cùng Tử Vân tiên giới liên thủ. Có lẽ cũng có thể bình định chư thiên đâu. Tuy là đây chính là một đạo tâm lý ngăn cách. Nhưng, nhịn một chút có gì không thể. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên chính là hướng về phía Tử Vân tiên giới ôm quyền. Thiên địa minh Diệp Thiên. Cầu kiến Tử Vân cung chủ. Lúc này, ở Tử Vân trong tiên giới bộ phận, trải qua cái này thời gian một tháng tìm kiếm, cũng là không có bất kỳ Gia Cát Thanh Thiền cùng Lăng Dạ manh mối. Bây giờ Lạc U Linh, chính là lo lắng lo nghĩ lấy. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến Diệp Thiên thanh âm. Nghe tới đạo thanh âm này lúc, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi nhíu bắt đầu. Hắn tới làm cái gì? Lúc này Lạc U Linh chính là mang theo Tử Vân tiên giới một số người. Đi tới tiên giới lối vào. Ngoại trừ Lăng Dạ tên kia. Cũng không có ai sẽ chưa qua cho phép liền bước vào nàng Tử Vân tiên giới. Diệp Thiên tự nhiên cũng sẽ không. Cũng không có thể. Đi tới lối vào sau đó. Lạc U Linh lãnh đạm ánh mắt nhìn đối diện Diệp Thiên. Ngươi tới làm cái gì? Ta tới. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiên ngẩng đầu lên. Đang muốn nói, nhưng vào lúc này, hắn cũng là đột nhiên trong lúc đó đã nhận ra vấn đề. Ánh mắt của hắn, nhất thời nhìn chòng chọc vào Lạc U Linh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Lạc U Linh trong cơ thể. Không đúng lắm, đó là, một cái tân sinh sinh mệnh. Đó là một cái tân sinh tim đập, tân sinh mạch đập, Lạc U Linh, có thai, không sai, điểm này. Diệp Thiên bây giờ có thể rõ ràng nhận thấy được. Dù sao hiện tại, đã là hơn 2 tháng mang thai. Cái loại này tân sinh mạch đập, là Lạc U Linh vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Cực thần cảnh tột cùng Diệp Thiên, đương nhiên có thể liếc mắt nhìn ra. Phía trước không thế nào lưu ý, sở dĩ vẫn chưa phát hiện. Không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên có thai. Trong nháy mắt, Diệp Thiên chính là hai mắt đỏ thẫm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lạc U Linh. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn lại một lần cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn. Vì sao? Tại sao có cái này dạng? Hắn quá mức chí cương mới. Chỉ có, đều đã tại nội tâm quyết định. Không cần để ý Lạc U Linh cùng Lăng Dạ chuyện. Không cần để ý Lạc U Linh cùng Lăng Dạ trong lúc đó phát sinh qua cái gì. Kết quả sau một khắc, lại nói cho hắn biết. Lạc U Linh mang thai. Lăng Dạ hài tử, người lại, mang thai hài tử của hắn. Sau một khắc, Diệp Thiên cái kia run rẩy mà khàn khàn thanh âm vang lên. Hắn cái này phẫn nộ bên trong lại mang thanh âm bi thống. Cơ hồ là từ trong hàm răng nặn đi ra. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ thân hình đều là run rẩy, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Trong hai mắt, tơ máu bạo khởi, nắm tay cũng là nắm thật chặt. Cả người, hầu như tức điên, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cái hiện thực này, mang đến cho hắn đả kích, thật sự là quá lớn chút. Mà cái này đột nhiên lời nói, cũng là làm cho Lạc U Linh sau lưng Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Đều là sắc mặt kinh hãi. Các nàng cũng đều là có chút ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lạc U Linh. Mang bầu, thiên nột, cung chủ dĩ nhiên có thai. Chuyện này, các nàng vẫn nhìn không ra a. Này cũng coi là một chuyện gì à? Làm sao các nàng cung chủ chuyện? Các nàng cái gì cũng không biết. Phía trước cùng Lăng Dạ phát sinh cái gì? Các nàng không biết. Hiện tại mang thai, các nàng cũng không biết. Cái kia đứa bé này, ma chủ, Lăng Dạ, thảo nào a, thảo nào từ phía trước lúa mạch hôm qua quá Tử Vân Tiên Cung sau đó. Các nàng cung chủ giống như là thay đổi một cái người giống nhau dùng. Thảo nào các nàng cung chủ từ đó về sau. Ở Lăng Dạ trước mặt sẽ có một loại không giải thích được tiểu nữ nhân quật cường. Thảo nào các nàng cung chủ vẫn cũng rất để ý Lăng Dạ cùng Diệp Thiên sự tình. Vẫn cũng rất để ý Lăng Dạ chuyện. Cũng khó trách các nàng quan chủ vẫn tâm hướng Lăng Dạ. Nguyên lai, nàng đã sớm mang thai Lăng Dạ hài tử. Còn có, cái này, hắn biết không? Tên kia biểu hiện, hình như là hoàn toàn không biết chuyện này chứ. Đến chết cũng không biết chuyện này a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.